Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 79, Obelisk tới tay. Sky, Fury nhíu nói rằng, có ý tứ. Sky năng lực phi thường cường đại, tuy là còn không có thức tỉnh, nhưng lần Noli đã nhìn ra, Sky năng lực là rung động, trên lý thuyết có thể rung động tất cả sự vật, bao quát dẫn phát địa chấn. Cái này dĩ nhiên không phải lần Noli nhìn ra được. Nàng có thể nhận chưa thức tỉnh Inhuman cũng không tệ. Nhìn ra năng lực, làm sao có thể? Phương Vấn mặc dù không nhớ kỹ kịch tính, nhưng Quách cái này đại danh đỉnh đỉnh Superheroes cũng sẽ không quên. Hơn nữa hắn nhớ kỹ, Quách Sky chính là Inhuman thủ lĩnh. Đây mới là thôi động Phương Vấn nguyên nhân chủ yếu. Hơn nữa nàng thân cận nhân loại, hoàn toàn có thể làm một cây cầu lương liên tiếp nhân loại cùng Inhuman sống chung hòa bình. Không đến mức dẫn phát song phương đại chiến. Ngươi dựa vào cái gì bởi vì nàng có thể trở thành một cái hợp cách thủ lĩnh? Chỉ bằng tiềm lực của nàng vĩ đại sao? Fury rất trực tiếp nói. Phương Vấn có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng biết lý do này không còn cách nào thuyết phục Fury. Tiềm lực vĩ đại không có nghĩa là có thể trở thành một hợp cách thủ lĩnh. Mẫu thân của hắn chính là Inhuman hiện giữ thủ lĩnh Jia Ying. Lần Noli thân ảnh ở Phương Vấn bên người từng bước ngưng thật, Fury đáy mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe ra quang mang. Vô thanh vô tức liền đi tới, đã biết trong người nữ nhân này trước sau như một mà đáng sợ. Jia Ying là Sky mụ mụ. Phương Vấn cũng ngây ngẩn cả người. Quan hệ này, tuyệt a, Ronnie trước nói, Jia Ying là một cái dã tâm bừng bừng hơn nữa chuyên tâm trả thù loài người Inhuman. Sky là của nàng nữ nhi, khó bảo toàn sẽ không bị Jia Ying dẫn đạo đi hướng loài người mặt đối lập. Fury vẫn không có bị thuyết phục, vậy phải xem ngươi thân ái nhất thuộc hạ, Coulson thủ đoạn rồi, Phương Vấn vừa cười vừa nói, ngươi muốn cho Coulson giáo dục nàng. Fury nhíu nói rằng, Coulson rất xem trọng Sky. Điểm này ngươi cũng biết. Hơn nữa hắn có cùng Avenger trao đổi kinh nghiệm. Ứng đối Sky cũng không trắc trở. Đem Sky dẫn lên chính đồ. Với hắn mà nói, không khó lắm a. Chấm ngoặc kép, Fury không nói gì. Coulson hoàn toàn chính xác có năng lực này. Thế nhưng, đồng dạng, cho dù là Coulson, cũng tồn tại không xác định nhân tố. Coulson là bị ngoại tinh khoa học kỹ thuật sống lại. Fury vẫn luôn ở đề phòng cái này thuộc hạ. Ngươi hoàn toàn có thể cho hắn thử một lần. Nếu như thất bại, còn có ta. Phương Vấn lên tiếng nói rằng. Fury liếc nhìn Phương Vấn. Lấy đối phương cùng Destroyer cuộc chiến đấu kia biểu hiện ra thực lực. Chắc là có thể ứng đối Inhuman. Chỉ là, không có hoàn toàn chắc chắn. Fury vẫn không muốn mạo hiểm. Fury. Người phải rõ ràng, ta là xem ở SHIELD đối với ta có trợ giúp mới có thể cùng ngươi ngồi ở chỗ này đàm luận. Không nên ép ta động thủ. Phương Vấn chậm rãi đứng lên. Mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng một loại trong lòng áp bách đang ở áp chế Fury. Đây là xuất xứ từ Phương Vấn cường đại kia thực lực. Obelisk, có thể cho ngươi, coi như điều kiện. Inhuman nếu có đối với nhân loại bất lợi cử động, người cần giúp, Fury vẫn là thỏa hiệp. Phương Vấn thực lực đặt na, cùng hắn đàm phán đã là rất tốt tình huống. Đổi thành lần Noli, hiện tại 8 phần 10 đã động thủ đem SHIELD phá hủy đi lấy Terrazen thủy tinh. Hơn nữa, tuy là từ trên người lần Noli không nhìn ra cái gì, nhưng cái này Ronnie, hoàn toàn có thể nhìn ra. Hắn cùng lần Noli rất quen thuộc. Nếu như Inhuman đối với Ronnie có uy hiếp, lần Noli tuyệt đối sẽ xuất thủ. Fury rất tin vào hai mắt của mình. Hắn không cho là chính mình biết nhìn lầm. Ánh mắt của hắn xem người luôn luôn rất chính xác. Đương nhiên, Phương Vấn mỉm cười nói, như vậy Obelisk, đi theo ta. Phương Vấn vội vã đi theo. Lần Noli không có hứng thú, đi thẳng về. Từ khi biết đến Obelisk tầm quan trọng sau đó, Fury liền đem nó từ cất giữ kho rời đi. Obelisk vị trí hiện tại là ba khúc rực cao ốc châu an toàn nhất. Nơi này tưởng ngay cả đạn đạo đều tạc không ra. Bất quá Phương vẫn cảm thấy chính mình một thành lực đạo không sai biệt lắm có thể xé mở nơi đây. Nếu như không bạo lực thủ đoạn nói, chỉ có Fury mới có tư cách mở ra nơi đây. Cho dù là cũng có cấp 10 quyền hạn người, cũng không thể mở ra. Mở ra trùng điệp bảo hiểm. Phương Vấn rốt cục thấy được cái này Obelisk. Đây là Obelisk. Phương Vấn đi tới, mà ở bên trong chính là một cây Terrazen thủy tinh. Ba, ở Fury ánh mắt khiếp sợ dưới, Phương Vấn dĩ nhiên là tay không đem điều này Obelisk cầm lên. Obelisk mặt trên nhất thời sáng lên bắt đầu rậm rạp chẳng chỉ thần bí phù hiệu màu vàng. Ngươi là Inhuman, không chút do dự nào. Fury nhanh chóng móc súng lục ra nhắm ngay Phương Vấn. Inhuman, không phải. Phương Vấn bật cười lắc đầu, ta nhưng là một cái nhân loại. Vậy ngươi vì sao có thể cầm lấy Obelisk? Fury không có dễ tin Phương Vấn lời nói. Súng lục vẫn như cũ hướng về phía Phương Vấn. Đem ngươi trong tay món đồ chơi phóng hạ. Ngươi cảm thấy nó có thể đánh thương ta sao? Phương Vấn vừa cười vừa nói. Fury nghe vậy, chậm rãi để tay xuống thương. Tánh mạng của ta trình tự rất cao. Nói cách khác, ta gen quá mức cường đại đến cho dù là Terrazen thủy tinh cũng không có biện pháp ảnh hưởng ta. Kỳ thực, những người đó sở dĩ hóa đá, thuần túy là bởi vì không tiếp thụ được tổ hợp lại gen. Không thể sống lại mà thôi. Phương Vấn vuốt vuốt Terrazen thủy tinh, vừa cười vừa nói. Cấp độ sống đã đạt đến bá chủ cấp danh giới Phương Vấn. Hắn gen không gì sánh được cường đại. Hắn gen kho nếu như có thể bị loài người hoàn toàn giải độc. Nhân loại cũng sắp chính thức mở ra thống trị vũ trụ giai đoạn. Chứng kiến phía trên này ký hiệu sao? Phương Vấn dơ dơ lên trên tay Obelisk nói rằng. Đây là cái gì? Fury nhíu hỏi. Không rõ ràng lắm. Có lẽ là một loại văn tự. Có lẽ là một loại chú ngữ. Bất quá đến cùng cái gì ta cũng không rõ ràng. Chính các ngươi nghiên cứu a. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn vuốt vuốt Obelisk nói rằng, ta bắt đi, các loại trợ giúp Sky thức tỉnh, ước đoán còn có thể cho các ngươi thừa lại điểm Terrazen thủy tinh bột phấn. Phương Vấn vừa cười, vừa nói, ngươi biết mở như thế nào nó? Ta nhẹ nhàng sờ, không phải mở ra sao? Phương Vấn một bộ đương nhiên biểu tình nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi bạo lực như vậy thật sự rất tốt sao? Cái ký hiệu này ngươi nhớ một cái. Các ngươi trêu ghẹo mãi đi thôi. Phương Vấn đem Obelisk thả trở về. Đối với Fury nói rằng, Fury cũng không hàm hồ. Lấy điện thoại cầm tay ra hướng về phía Obelisk một hồi chợt vỗ. Còn làm cho Phương Vấn cầm lên vỗ một cái dưới đáy. Được rồi, ta sẽ lấy danh nghĩa của ngươi cho Coulson tiểu tổ tuyên bố một cái nhiệm vụ. Dẫn Sky đi thức tỉnh. Sau đó ta sẽ ngất thoát thân. Đừng lộ hãm. Fury lặng lẽ gật đầu. Không có cự tuyệt. Tên ôn thần này đi nhanh lên tốt nhất. Được rồi, ta đi. Phương Vấn cầm lấy Obelisk. Đối với Fury nói rằng. Ân, Phương Vấn cười cười. Đem Obelisk phóng tới bên trong dương bảo hiểm. Xách cặp lên rồi rời đi. Fury nhìn theo Phương Vấn ly khai. Đến khi Ronnie trở lại Coulson tiểu đội sau đó. Làm cho Mai mật thiết quan tâm hắn hướng đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em. Nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.